Chào cả nhà nhá. Chúng ta lại quay trở lại với công việc nhàm chán này. Cũng vì cuộc sống cả thôi. Mệt mỏi lắm anh em ạ. Xem cái gì cũng phải xem dở dang, chả bao giờ xem được đến nơi đến chốn. Cứ xem một đoạn rồi lại nghĩ không biết là đã cái họng nó đã trâu bò chưa để còn có thể tiếp tục đọc truyện. Đâm ra là bắt buộc phải quay trở lại. Đang xem nhanh như chớp hay nhưng mà ngó ngó thấy muộn muộn, để mình mà xem cố nhanh như chớp này thì chắc là phải 12 giờ mới xong, 12 giờ mới xong lại đọc đến 1 giờ, 1 giờ xong lại đợi. Ui, mệt mỏi lắm. Trời ơi, cảm ơn bé Vân nha. Gì đây? Ui, kinh quá, bé Vân gửi cho mình bí quyết giữ giọng đẹp. Cảm ơn bé Vân rất nhiều nha. Thực sự là làm cái nghề này của mình ấy mà, thì nó cũng như các ngành nghề khác thôi. Nó cũng có những người đồng nghiệp, những người bạn bè. Nó có những người tốt cũng như có những người xấu. Và vô cùng hạnh phúc đấy là mình quen được những người rất là thú vị và mình cảm thấy rất là yêu quý họ, ví dụ như là bé Vân Trần hay ví dụ như là bạn Tiến Phong. Thực sự mà nói thì để mà nghe mình không có thời gian để vào kênh nghe, thỉnh thoảng mình chỉ lướt qua kênh của bé Vân hoặc là kênh của Tiến Phong để mình nghe qua thôi, tại vì mình không muốn nghe nó ảnh hưởng đến cái nội dung mà mình xác định ấy, các bạn hiểu không? Có thể những nội dung này mình đọc rồi bé Vân đọc lại, cũng có thể nội dung này bé Vân đọc rồi mình đọc lại mình nghe và thì nó sẽ bị tác động một phần nào đó, với hai nữa là nó ảnh hưởng đến kênh của họ. Mình chỉ biết âm thầm ủng hộ bằng cách là bấm nút like và gọi là có thể comment gì đó để khuyến khích thôi, chứ còn nhưng mà khi bình thường có vấn đề gì thì bọn mình cũng đều nhắn tin để tâm sự với nhau, nên là vô cùng là vui sướng khi mà quen biết được những người như vậy. Họ cũng là rất là nhiệt tình giúp đỡ mình những khi mà mình cần, nên ra là mình thích những người như thế. Trời, tôi đã đọc cái gì đâu mà ông kêu hay quá luôn, tôi lạy hồn. Cảm ơn tất cả những bạn ở cái tầm giờ này vẫn còn vào nghe mình đọc truyện. Thì mình sẽ cố gắng đọc hết 1 tiếng, sau đó là mình tiếp tục tập trung xem bóng đá. Bây giờ mình đang bật một cái màn hình điện thoại nhỏ nhỏ. Cái điện thoại trước kia mà mình dùng để ghi âm ấy thì bây giờ nó không còn cái chức năng đấy nữa. Từ ngày có mic rồi thì giờ mình chuyển sang dùng nó để xem bóng đá và chơi các loại game mini khi mà mình mệt. Mệt mỏi không muốn bật máy tính lên thì nằm ở giường xem, tại vì ngồi ghế này các bạn hiểu là mình ngồi cả ngày luôn ấy. Tối thì đọc truyện cho các bạn, trưa thì từ 11 giờ trưa cho đến 4 giờ chiều thì ngồi với các anh em ở trong cái team của mình để luyện game, rồi có thể trao đổi về công việc, rồi lại hướng dẫn một số người bạn làm cái này làm cái nọ thì đều phải ngồi trên ghế cả. Mà trong khi các bạn biết là mình bị các cái bệnh tật là không thể ngồi nhiều được, đúng ra là ngồi ghế nhiều cũng rất là mệt. Lúc nào cũng chỉ muốn ngả vật ra nằm ra giường thôi. Nhưng mà vì công việc nên không được. Thôi rồi, nay chém gió thế là đủ, chắc là câu đủ thời gian cho anh em có thể vào vào nghe được rồi. Những anh em nào vào sau thì mọi người chịu khó tua lại từ đầu của cái phần truyện nhá. Mình sẽ đến ngay với câu chuyện là đấu phá tương khung, chương là bao vây. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì sức chiến đấu của Thiêu Viêm đã được tăng cao khá nhiều và cũng đã giết chết được tam đoàn trưởng của lang đầu Song Binh Đoàn. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem là ai bao vây ai. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng từ phía chân trời chậm rãi ló ra như một cái lồng đem cả khu rừng rậm phủ trong một tầng nhàn nhạt. Hít. Tại một chỗ trên đỉnh núi, thiếu niên trong miệng cắn chặt quần áo, trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa, thủ trưởng gân xanh nổi lên nắm chặt cành cây, trên tấm lưng trần tràn ngập một mảng dịch thể hồng sắc. Thân thể của lão giả có chút hư ảo đang thoa đều dịch thể, mà theo mỗi lần di động bàn tay, thân thể của thiếu niên lại kịch liệt co giật. Đến khi hồng sắc dịch thể phủ trên tấm lưng của thiếu niên, lão giả lúc này mới dừng lại, cúi đầu nhìn khuôn mặt thiếu niên đang co rút trong đau đớn, có chút hả hê. Thử sướng chứ, thử sướng cái rắm. Chân lưng đang chuyển đến từng cơn nóng rát làm cho Tiêu Viêm mở mồm mắng to. Hắn thực sự sợ hãi cái luồng nóng rát ma quỷ này. Hắc hắc, dược lão cúi đầu nhìn dịch thể hồng sắc đang từ từ bốc hơi, lúc này hài lòng gật đầu, thuận miệng dò hỏi. Thế nào, có cảm giác chạm đến cánh cửa của thất tinh đấu giả hay không? Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời đảo cặp mắt trắng dã, bĩu môi bất đắc dĩ nói. Vừa mới đột phá lục tinh đấu giả, trong một tháng kế tiếp, nếu tiếp tục đột phá chạm đến cánh cửa thất tinh đấu giả, người cho rằng có thể hay sao? Mỗi cấp bậc có 3 sao, nhưng khó nhất chính là lúc đột phá. Từ lúc chúng ta đi ra ngoài lịch lãm đến nay đã qua gần 5 tháng, mà thời gian ước định của ngươi cùng với nhà đầu Vân Lam Tông cũng chỉ còn vẹn vẹn chưa đầy 1 năm. Dược lão thản nhiên cười nói. Hơi ngẩn người, Tiêu Viêm liếm môi, cau mày nói. Không biết hiện tại cô nàng đạt tới cấp bậc gì. 2 năm trước, nàng đã là tam tinh đấu giả. Lấy thiên phú của nàng cùng thực lực của Vân Lam Tông, ta cũng không cho rằng nàng sẽ yếu hơn so với ta. Đúng thế, mặc dù ta có rất nhiều biện pháp để thực lực ngươi trong nháy mắt tăng vọt, bất quá như thế sẽ để lại cho ngươi di chứng rất lớn về sau. Sử dụng các loại biện pháp bí pháp đó, sợ rằng ngươi sau này sẽ vĩnh viễn dậm chân tại chỗ mất. Dược lão chậm rãi nói, rồi liếc mắt trầm mặc nhìn Tiêu Viêm. Với bí pháp này, dù ngươi có thực sự đả bại được nha đầu kia, ta cũng sẽ không cho ngươi sử dụng, tổn thất mất nhiều hơn được. Ta cũng không nghĩ trong 3 năm ước hẹn sẽ bại bởi nàng. Lão cũng biết 2 năm này ta nỗ lực cỡ nào, nàng cũng chỉ là một trong nhân tố trọng yếu làm ta kiên trì khổ tu mà thôi. Tiêu Viêm thân thể nhảy qua, ngửa đầu nhìn lên ánh trăng, xòe bàn tay híp mắt thản nhiên nói. Chậm rãi thở ra một hơi, Tiêu Viêm quay đầu nhìn thân thể có chút hư ảo của Dược lão, bĩu môi nói. Hơn nữa lúc trước sư phụ đâu có nói là có khả năng giúp ta đuổi kịp nàng. Người, cái tiểu tử này. Nhìn Tiêu Viêm xiên xỏ, Dược lão bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tay khoa nhẹ ở tại trường tâm bạch sâm lãnh diễm hạnh ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đoàn hỏa diễm nhẹ nhàng hiện lên, trên khuôn mặt già nua thoáng hiện lên một nét tiêu ý thản nhiên. Yên tâm, nếu ngay cả bổn sự ấy ta cũng không có thì làm gì còn mặt mũi mà đứng trước mặt ngươi khoa trương. Tuy ta có khả năng làm cho ngươi thực lực tăng nhanh, bất quá điều kiện tiên quyết là trong phương pháp tu luyện của ta phải có thời gian, nhưng ngươi hiện tại lại bị đuổi chạy khắp núi, như thế là đang lãng phí thời gian quý giá vốn đã không có nhiều của ngươi. Dược lão trêu tức. Tiêu Viêm đảo cả mắt trắng dã, giang tay, bất đắc dĩ nói. Kỳ thật sư phụ chỉ cần phóng một cái giấm là có thể sát tử bọn họ, nhưng lão lại muốn giả dạng cao nhân, không thèm động thủ. Bá, bàn tay đập lên trên đầu Tiêu Viêm, Dược lão cười mắng. Nếu chuyện gì ngươi cũng để cho ta giải quyết, vậy thì còn sống làm gì? Không cùng người ta tranh đấu thì làm sao tăng trưởng cả tâm trí lẫn lịch duyệt chứ? Nhún vai, Tiêu Viêm lần nữa quay người trở lại, khổ não rên rỉ một tiếng lẩm bẩm mắng. Đám hỗn đản kia, sớm muộn gì ta cũng đem bọn họ toàn bộ giết hết, quá lãng phí thời gian. A, rướn cổ gào than một trận, Tiêu Viêm đột nhiên lần nữa mang quần áo cắn chặt trong miệng, hàm hổ nói. Sư phụ, tiếp tục đi. Ách, nghe vậy Dược lão ngẩn người, ngần còn có thể kiên trì sao? Ai, ta không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi như vậy. Thiếu niên úp mặt vào trong đống quần áo buồn bực than. Nhìn thiếu niên toàn thân lại căng thẳng, không che giấu được vẻ kiên quyết, Dược lão sửng sốt trong chốc lát, trên khuôn mặt lão thoáng hiện lên một nét vui mừng. Mỉm cười gật đầu, từ trong giấy chỉ lấy ra một lọ phần huyết, sau đó nghiêng xuống. Trong đêm yên tĩnh, hàm răng thiếu niên lộ ra lãnh khí chậm rãi xoay quanh không tan, ánh mặt trời nóng bỏng xuyên thấu từng nhánh cây, giữa rừng cây nhậm rạp lưu lại vô số vết lốm đốm trông thật mỹ lệ. Ẩn nấp tại một chỗ bí mật trong rừng, Tiêu Viêm nhíu chặt lông mày, nhìn đám dông binh đang tiến vào ma thú sơn mạch không xa phía dưới. Tuy thường ngày đám dông binh lui tới không ít, nhưng hôm nay Tiêu Viêm mơ hồ cảm giác được có cái gì đó không đúng. Xuyên thấu qua bụi cỏ, ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao, nhìn chằm chằm vào đám dông binh. Một hồi lâu sau, đồng tử nhanh chóng co rút lại. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được chỗ này có cái gì không đúng. Phía dưới đang đi tới một đội ngũ, mới nhìn qua có vẻ là đội ngũ tạm thời. Song tại lúc bọn họ hành tẩu lại mơ hồ lộ ra một ít cử chỉ ăn ý mà chỉ trải qua lâu dài phối hợp mới có thể có. Tựa hồ có điểm quái lạ. Nhíu chặt lông mày, Tiêu Viêm phun ra ngọn cỏ trong miệng, thân người uốn lượn, sau đó dè dặt từ bụi cỏ chui ra, nhanh chóng trốn vào trong rừng. Trên quần áo Tiêu Viêm đang bôi đầy nhựa cây màu xanh biếc, chất lỏng này làm cho hắn cực kỳ an toàn ẩn thân trong rừng rậm mà không bị phát hiện. Trong rừng rậm, Tiêu Viêm nhìn thấy 2-3 tên tách ra từ tiểu đội 5 người, trốn ở chỗ tối tinh tế quan sát cử động của bọn chúng. Một lát sau, Tiêu Viêm có thể xác định hình như là bọn họ đến đây không phải để săn ma thú, mà thực chất là để tìm kiếm cái gì đó. Nhờ có rừng cây và dịch thảo trên người che giấu mùi vị, Tiêu Viêm thành công qua mặt tiểu đội dông binh này, lặng lẽ theo sau bọn họ. Trải qua nửa ngày chạy chung quanh dò xét, rốt cuộc Tiêu Viêm ngẫu nhiên có cơ hội biết được thân phận của tiểu đội dong binh này. Làng đầu dong binh đoàn sao? Xách xách, xem ra đem tam đương gia của bọn họ giết thật đúng là chọc đến tổ ong vò vẽ à. Sau khi biết được tin tức này, Tiêu Viêm thoáng kinh ngạc một chút. Mẹ nó, trốn tránh tới giờ cũng đã nhịn một bụng lửa giận, phải cho các người tư vị xui xẻo mới được. Trốn trong bóng tối, Tiêu Viêm nhìn tiểu đội 5 người từ từ đi sâu vào rừng rộng, nhẹ giọng cười lạnh nói. Hắn quan sát tiểu đội này lúc lâu, 5 tên ngũ tinh đấu giả, hắn tự nhiên có thể đem bọn họ làm thịt. Hơn nữa vì đã tiến nhập vào sâu rừng rậm nên hắn cũng không sợ bị đội ngũ khác phát hiện để rồi bị bao vây. Theo sau tiểu đội dong binh này tiến vào rừng rậm, nhưng Tiêu Viêm lại không dại dột lập tức động thủ mà lặng lẽ trốn trong rừng cây, giống như độc xà rình mồi, kiên nhẫn, an tĩnh, chờ đợi. Tiêu Viêm tiếp tục theo đuôi tiểu đội dong binh này, đội ngũ rốt cuộc dừng lại, tiến hành nghỉ ngơi. Trong lúc đó, một gã dong binh chậm rãi tách khỏi đội ngũ, đi tới chỗ gốc tùng. Quẹo vào phía sau đại thụ, tên dong binh vừa mới móc ra cái tiểu di di, liền thấy tối sầm, ngay sau đó yết hầu đau nhói, mất đi ý thức. Tên dong binh vừa đi tiểu không lâu, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hoàng. Có ma thú, tam giai ma thú. Vừa nghe tiếng thét, mấy tên dong binh đang nghỉ ngơi nhất thời sửng sốt, sau đó một gã quay đầu lại, nhìn tên đồng bạn vừa thét đang cúi đầu hoảng sợ cười mắng. Người, còn mẹ nó tối hôm qua bị nữ nhân hút khô rồi sao? Đây là bên ngoài ma thú sân mạch, có cây rắm tam giai ma thú. Tiếng mắng còn chưa hết thì gã dong binh đang cúi đầu đã vọt tới trước mặt hắn, hàn quang thoáng hiện chợt bạo phát ra. Tiếng mắng của gã vốn còn chưa thốt hết lời, nhất thời động lại trên yết hầu. Như tia chớp liền giải quyết một gã dong binh, bóng người cúi đầu, thân hình khẽ động, bàn tay vừa nhấc lên, hấp lực hung mãnh, đem gã dong binh xa nhất hút lại, chùy thủ trong tay hùng mãnh bắn ra, hung hăng cắm trên yết hầu gã dong binh vừa mới bị hấp lực hút tới. Là Tiêu Viêm, Tiêu Viêm. Trong ngắn ngủ thời gian vài giây, hai gã ngũ tình đấu giả cứ vậy bị Tiêu Viêm giết chết. Hai gã dòng binh còn lại rốt cuộc hồi phục thần trí, một gã lớn tuổi hơn đột nhiên một cước đem đồng đội bên cạnh đá về phía Tiêu Viêm, rồi cũng vội vàng lao tới, bàn tay rất nhanh từ trong cổ tay áo xẹt qua một cây sáo ngắn đặt trong miệng, vừa muốn thổi, thì một bóng đen chợt hiện lên trước người, một cước ẩn chứa lực lượng hung hăng, trực tiếp dán vào lồng ngực hắn. Phốc suy, một khẩu máu tươi từ trong miệng điên cuồng phun ra. Mượn kinh khí phản chấn, tên dòng binh thân thể ở giữa không trung xẹt qua một đường cong, dùng tia khí lực cuối cùng đem đoạn sáo ngắn từ trong miệng thổi ra, thanh ngắn gọn nhưng bén nhọn chói tai. Thanh âm từ đoàn địch vừa xuất ra, từ bốn phương tám hướng khuếch tán, sắc mặt âm trầm, Tiêu Viêm đem toàn bộ tiểu đội dòng binh hoàn toàn giải quyết, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài rừng rậm, nơi đó đã bắt đầu có bóng người lao tới. Mẹ nó, xem ra ta đã xem thường bọn người kia. Thấp giọng mắng một câu, Tiêu Viêm nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Kỳ kỳ. Trong lúc Tiêu Viêm còn đang xoay người, phía ngoài rừng rậm nổi lên rất nhiều thanh âm của các trạm gác. Giờ khắc này tất cả dòng binh đều hướng phía này chạy tới. Bắt hắn lại. Hàng loạt dòng binh liều mạng đuổi theo bóng lưng như ẩn như hiện phía trước. Một tiếng thét lớn không ngừng vang lên ở giữa rừng rậm kia. Kháo, thật là đông. Liếc mắt nhìn thấy nhiều truy binh phía sau, Tiêu Viêm khóe miệng khẽ nhếch lên có chút buồn bực lắc đầu. Sau đó nhờ sự trợ giúp của dịch thể xanh biếc trên người, hắn không ngừng chui lủi vào trong các bụi cỏ chạy trốn. Cách xa một đoạn, sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên biến đổi, quay đầu lại chỉ thấy phía trước đội ngũ dong binh này có một gã trung niên nam tử sắc mặt âm trầm đang điên cuồng lao tới. Nhìn thấy Tiêu Viêm quay đầu lại, trên khuôn mặt thoáng hiện nụ cười âm lãnh, cúi đầu gầm gừ, âm thanh xuyên qua bụi cỏ chui vào tai của Tiêu Viêm. Tiểu hỗn đản, hôm nay ta muốn ngươi phải táng thân trong ma thú sơn mạch này. Ma thú sơn mạch đang tĩnh lặng, đột nhiên bị phá vỡ bởi vô số tiếng thét gào, xen lẫn âm thanh đuổi giết. Bởi vì đội ngũ truy sát rất đông, đã gây kinh ngạc cho không ít dòng binh. Vốn đang chuẩn bị liệp sát ma thú, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một dòng người đông đảo rậm rạp cho nên hiếu kỳ chạy theo xem. Bọn họ muốn nhìn xem đến tột cùng là thần thánh phương nào lại có thể gây nên một cuộc truy sát đại quy mô như vậy. Bắt được Tiêu Viêm, trên người hắn có huyền giai công pháp. Trong lúc chiêu đuổi, Mục Xà nhìn đội ngũ dòng binh xem náo nhiệt, trên khuôn mặt thoáng hiện lên nụ cười âm hiểm, đột nhiên giếng cổ giống lên. Nghe đoàn trưởng quát như vậy, thành viên của lang đầu dòng binh đoàn phía sau liền rất cơ trí cùng gào to. Tin tức Tiêu Viêm trên người có mang huyền giai cao cấp công pháp phiêu lãng chuyển đi khắp núi. Huyền giai công pháp, bốn chữ này vừa lọt vào tai thì cơ hồ tất cả đội ngũ dòng binh đều sững lại, liếc mắt nhìn nhau rồi thoáng hiện lên một nét tham lam. Sau một lát tĩnh lặng, rốt cuộc có kẻ không cưỡng nổi lực hấp dẫn của huyền giai công pháp mà nhanh chóng cầm vũ khí đuổi theo, bóng lưng như ẩn như hiện phía trước. Có kẻ dẫn đầu, đám dùng binh xung quanh có chút do dự rồi cũng nhanh chóng tiếp bước, lớn tiếng hô hoán gia nhập vào đội ngũ truy sát. Nghe thành âm quát tháo từ phía sau chuyển đến, Tiêu Viêm đang chạy thục mạng, khóa mắt liếc qua, thấy đội ngũ truy sát phía sau ngày càng đông, sắc mặt khẽ biến, thấp giọng mắng. Tên vương bắt đản khốn kiếp này, thật là âm độc. Tiêu Viêm cước bộ lướt nhanh trong rừng, mắt nhìn bốn phía tìm kiếm một khu vực mà ma thú hay lui tới để xông vào. Đến đây đi, ta lại muốn nhìn xem là các ngươi đông hay là ma thú ở đây nhiều. Cười lạnh một tiếng, Tiêu Viêm lần nữa vùi đầu vọt mạnh. Tiểu tử, ta hôm nay nhìn ngươi làm sao mà trốn được. Ở xa xa phía sau, Mục Xà quát lạnh một tiếng, thanh âm có pha lẫn đấu khí như sư tử hống cứ quanh quẩn trong núi rừng. Đối với thứ không có tính uy hiếp này, Tiêu Viêm cũng không thèm nghĩ đến, chỉ nghĩ tới một việc lao về phía trước. Thấy Tiêu Viêm không thèm đến rẻ tiếng quát của mình, Mục Xà khóe miệng nhếch lên, con mắt híp lại, nhướng mày nhìn khoảng cách đang từ từ nới rộng. Tốc độ của Tiêu Viêm hiện giờ có chút ngoài dự kiến của hắn. Trong miệng chậm rãi thở ra một hơi, Mục Xà thân thể khẽ run lên, đấu khí màu xanh nhạt nhanh chóng bao trùm cơ thể, cúi đầu giống lên một tiếng trong cổ họng. Hoàng bậc đấu kỹ, phong tường bộ. Tiếng quát vừa dứt, hai chân đột nhiên tuôn ra đại lượng đấu khí màu xanh nhạt, liên tiếp từng đợt gió nhẹ hình thành hai bên chân. Bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, Mục Xà thân hình phát ra tốc độ nhanh gấp đôi. Kháo! Nghe được tiếng rít gió mơ hồ từ phía sau vang lại, Tiêu Viêm vội quay đầu nhìn. Hắn thấy Mục Xà đang vọt tới rất nhanh, không khỏi cả kinh. Từ ngón tay bắn ra một quả hồi khí đan, rất nhanh đeo nuốt vào bụng. Đấu khí đã tiêu hao bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hôm nay phải giết ngươi. Nhìn khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, khuôn mặt Mục Xà này thoáng hiện lên sát khí dữ tợn, điềm nhiên nói. Giết cái đầu cả nhà con mẹ ngươi. Quay đầu lại mắng một câu, Tiêu Viêm tay phải đột nhiên đưa ra phía sau chém ra. Một cỗ khí kình hung mãnh vô hình từ trong lòng bàn tay phun ra. Hừ. Kinh khí mặc dù vô hình, bất quá tên đoàn trưởng có thể cảm nhận được phong áp do nó gây ra, hừ nhẹ một tiếng, lập tức huy quyền đầu oanh kích về phía trước. Nhất thời một trận cuồng phong xuất hiện, người hắn bạo phát, cuối cùng là giao chiến với cỗ kinh khí vô hình kia. Thịch! Hai cỗ kinh khí hung hăng va chạm vào nhau, trực tiếp hủy đi thảm cỏ phía dưới, một ít cành cây gầy yếu cũng bị chặt gãy. Quả nhiên là có chút lực lượng, khó trách kiêu ngạo như vậy. Lần đầu cùng Tiêu Viêm giao thủ, trong mắt Mục Xà thoáng hiện nét kinh dị, cười lạnh một tiếng, bàn chân lần nữa đạp trên mặt đất, thân hình di động bắn xa hơn 10 thước. Tiểu tử chết đi. Cước bộ liên tục đạp xuống, khoảng cách giữa Mục Xà và Tiêu Viêm càng lúc càng gần. Nhìn thanh niên đang chạy thục mạng phía trước, nhà răng cười nói. Chết cả nhà con mẹ ngươi. Tiêu Viêm thô tục chửi, làm cho Mục Xà tức giận đến xanh cả mặt. Nghiêng nghiêng đầu, Tiêu Viêm phiêu đãng liếc nhìn vẻ mặt âm trầm của Mục Xà không xa phía sau. Còn nữa sau lưng hắn là một đội ngũ truy sát khổng lồ. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tiêu Viêm chép chép miệng, song trưởng nắm lấy huyền trọng xích sau lưng, cước bộ trầm xuống đem nó rút ra. Bàn tay vừa lật liền thu vào trong giới chỉ. Người cứ chậm rãi mà đuổi, ta có chơi với các ngươi. Quay đầu lại cười lạnh một tiếng, Tiêu Viêm mũi chân đạp mạnh trên mặt đất, tốc độ tăng vọt lên. Quần áo được phủ lá cây nhanh chóng hóa thành một đạo bóng dáng màu xanh, giống như một đầu báo tử lủi vào trong rừng rậm âm u. Nhìn tốc độ của Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt, Mục Xà biến sắc, cảm thấy bất khả tư nghị. Lấy thực lực của mình là nhị tinh đấu sư phong thuộc tính, sau khi sử dụng thân pháp đấu kỹ mà cũng không đuổi kịp một gã đấu giả sau. Điều này thực sự tạo cho hắn một chút đả kích. Xem ra, hắn ở trong sơn động đã tìm được không ít chỗ tốt. Không biết tình huống cụ thể của Tiêu Viêm, hắn chỉ có thể đoán là chắc hẳn trong sơn động ăn hẳn có bảo vật thần bí gì đó. Nghe như thế, quyết tâm truy sát Tiêu Viêm trong lòng Mục Xà càng kiên định thêm. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm mất hút trong rừng rậm, Mục Xà dưới chân tốc độ lại tăng lên vài phần, một mình vọt vào rừng rậm âm u. Vừa mới vọt vào cánh rừng, một đạo kình khí hỗn loạn xé gió bắn tới trước người. Mục Xà sắc mặt hơi âm trầm, rút đại đao bên hông, ngưng tụ đấu khí bạo nộ chém ra. Phốc! Thanh âm đao nhận sắc bén chém vào thân thể vang lên nghe rất chói tai. Chi! Một tiếng rên thê lương vang lên ngay sau đó. Nguyên lai Mục Xà huy đao bổ chúng gì đó trông như là một đầu nhất giai ma thú, thị huyết thử. Mặt không chút thay đổi, đem mũi đao từ trên người thị huyết thử rút ra. Mục Xà hướng xa xa, nơi thân ảnh đang chạy trốn, cước bộ vừa động, đang định đuổi theo, thì hơn 10 đầu thị huyết thử đã điên cuồng lao đến. Vì một đàn thị huyết tử ngáng chân, Mục Xà sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù mấy thứ này không thể tổn thương tới hắn, nhưng lại làm giảm chậm tốc độ truy kích rất nhiều. Ngay khi Mục Xà có chút đau đầu, thì đám dòng binh rất đông phía sau rút cuộc chạy tới. Nhìn thấy đoàn trưởng bị một đám thị huyết tử ngăn cản, liền lập tức rút vũ khí ra, đem đàn thị huyết tử này chặn giết, đuổi theo. Một cước đem đầu thị huyết tử phía trước đá bay, Mục Xà bàn tay vung lên quát lạnh. Theo tiếng quát của Mục Xà, lần nữa cuộc truy đuổi này lại bắt đầu. Cuộc truy đuổi huyên náo long trời lở đất đã phá vỡ sự yên tĩnh của cả dãy núi, mà kẻ đầu sỏ làm ra chuyện này chính là Tiêu Viêm. Hắn vô sỉ không ngừng đem ma thú trong sơn mạch chọc giận, vì vậy đám dòng binh truy đuổi phía sau không ngừng là những không thương tổn được một cọng lông của hắn, ngược lại còn bị các loại ma thú tập kích gây nên thương vong không nhỏ. Khi cuộc truy đuổi đến gần quá trưa mà không có kết quả, rốt cuộc phần nhỏ trong đám dòng binh chán nản với việc đuổi giết vô vọng bắt đầu ly khai đội ngũ truy đuổi. Theo đám dòng binh rời khỏi thì quy mô truy đuổi cũng từ từ yếu đi. Cuối cùng ngoài lang đầu dòng binh đoàn ra, chỉ còn một số ít bị huyền giai công pháp hấp dẫn đến mất đi lý trí là còn đang kiên trì đuổi theo. Chạy thêm một khoảng nữa, cảm thấy hai chân có chút ê ẩm tê dại, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn ánh trăng le léo đơn độc trên bầu trời, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Tên phía sau hắn đúng là kiên nhẫn, thực sự là ra ngoài dự liệu. Hình như đã sắp tiến vào trong ma thú sơn mạch, tên hỗn đản này chẳng lẽ không sợ gặp phải cao giai ma thú sao? Trong lòng buồn bực lắc đầu, Tiêu Viêm quay đầu lại, nhìn vào mặt lạnh lùng của Mục Xà, nhấp nhấp miệng thần mắng, thằng thần kinh. Mục Quang gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng thoát ẩn thoát hiện trong bóng đêm phía trước, trong lòng Mục Xà từ từ nổi lên lo lắng. Nếu lại tiếp tục truy đuổi là sẽ tiến vào trong ma thú sơn mạch. Đến lúc đó tên kia tùy tiện tìm một địa phương nào đó ẩn nấp liền có thể cắt đuôi. Nhưng bọn họ đông người như vậy thì rất khó ẩn nấp. Trong lúc còn đang do dự không muốn lui về, Mục Xà phát hiện phía trước bóng dáng chạy trốn đột nhiên dừng lại. Hơi ngẩng đầu, chợt khuôn mặt tên này mừng rỡ như điên, bàn chân đạp một bước thân hình bắn ra. Đợi thân hình sắp tiếp cận mục tiêu, Mục Xà lúc này mới phát hiện, nguyên lai phía trước không xa, ngang nhiên xuất hiện một vực sâu không thấy đáy, mà chỉ hơn 10 thước bên đối diện xa xa, chính là ma thú sơn mạch. Hết đường rồi, ha ha, Tiêu Viêm, truy đuổi đến đây là kết thúc. Chậm rãi đứng cách Tiêu Viêm một khoảng không xa, Mục Xà nhe răng cười nói, hai bàn tay vung lên, từ phía sau chạy tới rất nhiều dòng binh, tạo thành một nửa vòng tròn vây Tiêu Viêm vào trong. Sắc mặt âm trầm, nhìn vực sâu phía trước, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Muốn tiến vào ma thú sơn mạch chỉ có hai con đường, ngoài trừ hai con đường đó thì địa phương khác đều bị bao vây bởi vực sâu này. Không nghĩ tới hắn tùy tiện chạy trốn lại vừa vặn bị chặn lại ở đây. Tiêu Viêm, hãy giao ra đây vật tìm được trong sơn động. Tiến lên từng bước, Mục Xà cười nói. Thực sự phải giao cho ngươi sao? Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua trên người những tên dòng binh độc hành trên đội ngũ, đột nhiên hướng về Mục Xà mỉm cười nói. Nghe lời này của Tiêu Viêm, chung quanh một ít dòng binh sắc mặt nhất thời có chút mất tự nhiên. Đa phần bọn họ đều là dòng binh độc hành, mất nhiều công sức truy đuổi Tiêu Viêm. Cũng không nghĩ tất cả chỗ tốt đều bị lang đầu dòng binh đoàn chiếm hết. Con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, Mục Xà làm sao không biết lời nói có ý chia rẽ của hắn. Ánh mắt đảo qua chung quanh nói. Các vị, Tiêu Viêm đã giết chết hơn 10 người của lang đầu dòng binh đoàn. Hơn nữa, ngay cả Hách Mông cũng chết trong tay hắn. Huyết kiều này hôm nay phải trả lại bằng máu. Và lại vật mà hắn đoạt được trong sơn động vốn là từ trong tay con trai ta Mục Lực cướp đi. Hôm nay chúng ta cũng chỉ là lấy đồ vật vốn thuộc về chúng ta mà thôi. Thỉnh xin các vị không nên ngăn trở. Chờ chuyện này kết thúc, Mục Xà chắc chắn sẽ hậu tạ ngàn vàng. Mục Xà lời nói ra khỏi miệng. Mọi người đều biết hắn có tư ý, hiển nhiên nhân ra là muốn độc chiếm. Ánh mắt bén nhọn đảo qua một ít song binh độc hành, Mục Xà bàn tay vung lên. Thành viên của lang đầu song binh đoàn nhanh chóng từ bên hông rút ra vũ khí, sau đó sát khí lẫm liệt lạnh lùng, nhìn chừng chừng vào một ít song binh độc hành. Lang đầu song binh đoàn người đông thế mạnh, trong lòng của mấy tên song binh độc hành, dù trăm ngàn lần không muốn, cũng chỉ có thể không cam lòng từng bước lui về phía sau. Đàm đém dòng đinh độc hành đuổi đi, Mục Xà lúc này mới hướng ánh mắt âm lãnh về phía Tiêu Viêm, trong tay gắt gao nắm chặt thanh đại đao, chậm rãi hướng Tiêu Viêm đi tới. Giao đồ vật kia ra, cho ngươi được chết một cách thống khoái. Nhìn vẻ mặt dữ tợn của Mục Xà, Tiêu Viêm hơi nhún vai, thở dài một hơi. Lòng bàn tay vừa lộn, huyền trọng xích thật lớn màu đen xuất hiện trong tay. Bàn tay nhẹ nhẹ, khẽ đem nó gác lên vai, hơi ngẩng đầu, gương mặt thanh tú thản nhiên cười. Có giỏi, người đến đây mà lấy. Nhìn thiếu niên đột nhiên bình tĩnh trở lại, Mục Xà nhíu mày, nắm thật chặt đại đao trong tay, cười lạnh nói. Ta không tin, hôm nay ngươi có thể mọc cánh mà bay đi được. Từng bước bước dài, Mục Xà chậm rãi hướng Tiêu Viêm đi tới. Đợi đến khi đã đến khá gần, bàn chân đột nhiên dậm xuống, thân hình bắn tới, đại đao trong tay hướng Tiêu Viêm bổ xuống. Cảm nhận được kinh khí sắc bén xé gió tới trước mặt, Tiêu Viêm khuôn mặt một mảnh ngưng trọng. Đấu sư cùng với đấu giả căn bản là hai cấp bậc khó có thể so sánh. Bằng thực lực của hắn hiện giờ thì căn bản rất khó chống đỡ được Mục Xà hơn 10 hiệp. Nhờ vào năng lực tránh né xuất sắc, Tiêu Viêm thân thể nghiêng qua, cước bộ lui nhanh, tránh được công kích dò xét của Mục Xà. Hai chân xoay một cái, liền quỷ dị xuất hiện bên trái Mục Xà. Đấu khí trong cơ thể cấp tốc lưu động, tay phải mang theo huyền trọng xích, nhắm vào đầu bên hắn hung hăng đánh xuống. Kinh khí hung hãn di chuyển đến đỉnh đầu, cũng không làm cho Mục Xà quá mức kinh hoàng. Đại đao trong tay lập tức nhấc lên hướng bên trên khảm tới. Đang... Hắc xích cùng với đại đao tương giao, đốm lửa văng đi khắp nơi, thanh âm kim thiết thanh thúy chậm rãi vang vọng bên vực sâu. Lần đầu cùng với đấu sư cường giả giao thủ, Tiêu Viêm coi như lĩnh giáo một chút đấu khí ở trình độ đấu sư. Kinh khí đến huyền trọng xích đủ làm cho hắn phải thối lui vài bước mới có thể hóa giải. So với Tiêu Viêm, Mục Xà có vẻ thong dong hơn nhiều, chỉ là lui ra phía sau nửa bước, thân thể đã vững vàng trụ lại. Đoàn trưởng giết hắn, thay Tam Đương gia báo thù. Giết hắn đi. Nhìn Tiêu Viêm một chiều rơi xuống hạ phong, thành viên của lang đầu dòng binh đoàn chung quanh nhất thời hưng phấn gào lên. Vũ khí nặng thật. Ánh mắt thoáng hiện nét kinh nghi, Mục Xà gắt gao nhìn chằm chằm trọng xích màu đen trong tay của Tiêu Viêm, sợ hãi lắc đầu than, chợt cười lạnh liếc Tiêu Viêm. Nếu như người chỉ có chừng đó bản lãnh, vậy thì thức thời đem đồ vật giao ra đây. Lắc lắc bàn tay có chút ê ẩm tê dại. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mục Xà, trọng xích trong tay chậm rãi giơ lên, thở ra một hơi chọc khí, sau đó đột nhiên nhắm nghiền hai mắt lại. Nhìn Tiêu Viêm lúc này có hành động quỷ dị, Mục Xà cau mày, có chút đắn đo tự hỏi, tiểu tử kia rốt cuộc đang làm cái trò quỷ gì? Lang đầu trong binh đoàn thành viên đang vây quanh Tiêu Viêm cũng bị cử động của hắn khiến cho sửng sốt, bất quá chỉ một lát sau đều khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt khi diễu như khi nhìn thấy chuột rơi vào trong vòng tay của mèo. Nhất định chỉ có con đường chết. Bọn họ xem ra lần này, mặc kệ Tiêu Viêm dãy dụa như thế nào, cũng tuyệt đối khó có khả năng thoát khỏi tay đoàn trưởng có thực lực nhị tinh đấu sư. Ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đang nhắm mắt, Mục Xà trong lòng thoáng hiện lên một tia bất an. Đặc biệt là khi hắn đột nhiên cảm thấy năng lượng chung quanh ba động kịch liệt, sự bất an càng hiện rõ trên khuôn mặt. Hai nắm tay siết chặt đại đao, Mục Xà trong lòng bất an cũng không thèm để ý thân phận chênh lệch đôi bên, dè dặt chậm rãi hướng Tiêu Viêm tiến tới. Nhìn Mục Xà thần sắc ngưng trọng, chung quanh lính đánh thuê cũng nhận thấy một tia không thích hợp, hai mắt nhìn nhau, vũ khí trong tay vô thức nắm chặt thêm vài phần. Giả thần giả quỷ, đi tìm chết đi. Bước tới một bước nữa, Mục Xà đã tiến vào phạm vi công kích, khuôn mặt hiện lên nét dữ tợn, đại đao trong tay không chần chờ, hung hăng chạm tới Tiêu Viêm. Chậm. Hai tròng mắt đóng chặt đã mở ra, Tiêu Viêm trong miệng phun ra một tiếng lạnh như băng. Huyền trọng xích trong tay đột nhiên nhấc lên, sức nóng trong thiên xích từ từ dâng lên. Cũng là Tiêu Viêm lần đầu tiên khống chế. Diễm phần phệ lãng xích. Theo tiếng quát ở trong lòng Tiêu Viêm, thiên địa năng lượng từ nơi vực sâu đột ngột lưu động, bằng mắt thường cũng có thể thấy được vô số dòng năng lượng như bị hấp dẫn, điên cuồng quán trú vào huyền trọng xích trên tay của Tiêu Viêm. Mà theo năng lượng điên cuồng quán trú vào, huyền trọng xích phóng thích nhiệt độ càng kinh khủng, càng ngày càng nóng cháy. Những đường vân kỳ dị trên xích giờ phút này tỏa ra ánh sáng màu hồng. Đối với tiếng quát trong lòng, Tiêu Viêm trong cơ thể đấu khí cơ hồ là tuôn ra như thủy triều. Chỉ trong chốc lát, đấu khí tràn đầy trong cơ thể đã trở nên trống rỗng. Cảm giác được đấu khí trong cơ thể sắp cạn kiệt, Tiêu Viêm khóe miệng khẽ nhúc nhích, nuốt vào bụng một viên hồi khí đan đã được giấu sẵn trong miệng. Có hồi khi đan cầm cự, Tiêu Viêm lúc này mới có được chút lực lượng cuối cùng để sử dụng. Trọng xích trong tay đã trở thành một mảnh hỏa hồng phóng thích ra nhiệt độ khủng bố, xẹt qua không trung, sau đó hướng tới Mục Xà, vẻ mặt đang hoảng sợ mà chạm ngang một đường. Nơi thần xích đi qua, xa xa nhìn qua giống như không gian bị bốc hơi vặn vẹo. Sau khi Tiêu Viêm đem một tia đấu khí cuối cùng quán trú vào trong huyền trọng xích, trên đỉnh xích quang mang chợt lóe, một đạo loan nguyệt hồng mang dài nửa trượng giống như thiểm điện tách ra khỏi trọng xích, mang theo sức nóng kinh người hung hăng bổ về phía Mục Xà. Bên trong tầm mắt, một mảnh hồng quang lóe ra, đúng lúc Loan Nguyệt Hồng mang từ trọng xích phóng thích ra, đồng tử của Mục Xà co rụt lại nhỏ như lỗ kim, đấu khí ngưng tụ, ngoại phóng. Chính là ít nhất phải đạt tới đại đấu sư mới có khả năng phóng thích đấu khí. Tiểu tử trước mắt này bất quá chỉ đạt tới cấp bậc đấu giả, làm sao có thể phóng xuất ra công kích như thế? Trong lòng rung động thoáng xẹt qua, Mục Xà căn bản không có kịp suy nghĩ sâu xa vấn đề khó hiểu này. Đấu khí trong cơ thể tuôn ra, đạm sắc đấu khí bám vào đại đao, giống như rát lên thân đao một tầng thanh sắc năng lượng mỏng như chiếc lá. Phong nhận đao vũ, thở sâu một hơi, đại đao Mục Xà trong tay vũ động, tàn ảnh thanh sắc đại đao, một chuôi nối tiếp một chuôi không ngừng hiện lên, nhìn qua giống như đang hợp thành một mảng lưới đao dày đặc ở trước mặt Mục Xà. Phong nhận đao vũ này là đấu kỹ cao cấp nhất mà Mục Xà có đủ khả năng nắm giữ, huyền bậc hạ cấp. Bằng vào đấu kỹ này, hắn đã từng vài lần lấy được danh hiệu đệ nhất nhân của Thanh Sơn Trấn, mà hiện tại đối mặt với loại công kích thần bí quỷ dị này của Tiêu Viêm, Mục Xà rất thận trọng. Để cho chắc chắn, hắn dĩ nhiên trực tiếp vận dụng ra chiêu thức cực mạnh của bản thân. Hồng sắc nguyệt mang vừa lóe lên đã tới. Lính đánh thuê vây xem còn chưa kịp nhìn rõ hồng mang kia đến tột cùng là cái gì, thì một tiếng như kinh lôi nổ vang. Oanh! Theo thanh âm như sấm sét, nơi Mục Xà đang đứng bùn đất bắn tung tóe lên không trung. Ngay sau đó một đạo nhân ảnh từ trong bùn đất đột ngột bắn ra, hai chân gắt gao cắm sâu vào lòng đất. Sau khi bị bắn lùi hơn 10 bước, cuối cùng thân thể nặng nề va vào một gốc cây đại thụ. Nhất thời đại thụ ầm ầm nổ tung, mà lúc này bóng người mới chậm rãi dừng lại. Mọi người ánh mắt vừa nhìn, nhất thời hít vào một hơi lương khí. Nguyên lai, bóng người chật vật đến mức này, cư nhiên chính là đại đấu sư Mục Xà. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Mục Xà, sắc mặt trắng bệch đã có nét hoảng sợ. Mọi người nuốt một ngụm nước bọt, sau đó không hẹn cùng đem ánh mắt hướng về chỗ bùn đất bay tán loạn. Chỉ thấy từng đạo khe nứt lan tràn, sau khi khuếch tán hơn 10 thước mới chậm rãi dừng lại. Mà ở trung tâm một hố sâu chừng nửa thước, rộng hơn một thước xuất hiện trong tầm mắt, làm cho lòng người rung động. Nhìn cái động bị khoét xuống kia, lại xem sắc mặt tái nhợt của Mục Xà, chân vực sâu hoàn toàn yên tĩnh, mọi người trong đầu đều là một trận mơ muội. Một người thực lực chỉ khoảng chừng bát tinh đấu giả dĩ nhiên có thể đem một gã đại đấu sư đã xuất ra huyền bậc đấu kỹ làm cho chật vật như vậy sao? Sự thật tàn khốc làm cho mọi người khóe miệng giống như bị rút gân mà co quắp đi. Bùn đất bay đầy trời rốt cuộc tan hết, bóng dáng thiếu niên cầm trong tay trọng xích cũng chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Thiếu niên sắc mặt đồng dạng có chút tái nhợt, hai tay chậm rãi vuốt ve hắc xích, trong cặp nhãn đồng đen kịt tản ra sự cuồng nhiệt làm cho lòng người nguội lạnh. Mặc dù sử xuất chiêu này địa bậc đấu kỹ, cơ hồ làm Tiêu Viêm phải chịu đựng nguy cơ cắn trả, bất quá uy lực của nó làm Tiêu Viêm trong lòng tràn đầy vui sướng. Chênh lệch giữa đấu giả cùng đấu sư đã được địa bậc đấu kỹ uy lực kinh khủng này bổ khuyết. Kịch liệt ho khan vài tiếng, Tiêu Viêm lần nữa lấy ra một viên hồi khí đan ném vào trong miệng, ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm đám lính đánh thuê chung quanh. Trước sự nhấn nhiếp này, những người bị nhìn qua đều sợ hãi đem tầm mắt né tránh. Giết hắn, động thủ. Thô bạo đẩy tên lính đánh thuê đang dìu mình, Mục Xà song trưởng và hộ khẩu máu tươi đã văng tung tóe, cơ hồ ướt hết cả tay áo. Trên khuôn mặt có một loại dữ tợn gần như điên loạn. Tiêu Viêm thực lực biểu hiện ra ngoài lúc này đã làm cho vị đoàn trưởng kinh nghiệm không ít sóng gió này trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Tuổi còn nhỏ không chỉ có thực lực tăng lên rất nhanh, thần bí hơn nữa là còn sở hữu đấu kỹ có uy lực cực lớn. Loại địch nhân này quả thực là cơn ác mộng của mỗi người. Nếu như trên đời có thuốc chữa hối hận thì Mục Xà tình nguyện không đi trêu chọc đến vị thiếu niên thần bí này thêm một lần nữa. Đương nhiên, trên đời cũng chưa có ai bán ra loại thuốc này, cho nên sợ hãi trong lòng Mục Xà cũng chỉ có thể thuận lý thành chương, chuyển đổi thành sát ý điên cuồng. Chỉ có giết chết Tiêu Viêm, hắn mới có thể chính thức an tâm. Giờ khắc này Mục Xà thậm chí ngay cả việc Tiêu Viêm thân mang bảo vật cũng ném qua một bên. Giết hắn, hắn lúc này đã là đèn sắp cạn dầu, Mục Xà quát lên. Nghe đoàn trưởng hạ lệnh, lính đánh thuê chung quanh có chút chần chờ, nhưng cũng đành phải nắm chặt vũ khí trong tay, sau đó dè dặt bao vây Tiêu Viêm. Hôm nay, người nhất định phải chết. Gắt gao nhìn chằm chằm vào thiếu niên đứng bên cạnh vách núi, Mục Xà âm thanh dữ tợn. Xin lỗi, có lẽ không được như ý nguyện của ngươi. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Mục Xà bởi vì giận dữ mà trở nên vặn vẹo, Tiêu Viêm sắc mặt đang tái nhợt lại dâng lên một nét đỏ ửng, thân thể khẽ run lên, một đôi cánh ưng màu đen dài chừng nửa thước quỷ dị bắn ra từ sau lưng. Nhìn cánh ưng sau lưng của Tiêu Viêm, mọi người lần nữa rung động. Tiêu Viêm hai cánh rung lên, lập tức nhảy xuống vực sâu. Hai cánh cấp tốc vũ động vài cái, sau đó trong ánh mắt thừ ra của mọi người, nghênh ngang bay về phía vách núi đối diện. Hôm nay vây sát, Tiêu Viêm ta nhớ kỹ trong lòng, ngày sau nhất định sẽ hồi báo đầy đủ. Bóng lưng của thiếu niên từ từ biến mất trong bóng tối, song tiếng cười lạnh thản nhiên kia vẫn không ngừng quanh quẩn giữa không trung. Điều khiển thân thể nghiêng nghiêng ngả ngả, Tiêu Viêm trong lòng kinh đạm cố gắng vọt qua mấy chục thước này. Sau khi bay đến phía đối diện, còn chưa kịp đáp xuống thì đấu khí trong cơ thể đã có dấu hiệu cạn kiệt. Chính là Tử Vân Dực, lúc đang bay nhanh lại suy một tiếng mà cấp tốc thu lại. Nhất thời ở giữa không trung, một đạo thân ảnh phát ra tiếng giống thảm thiết rồi rơi thẳng xuống một bãi cỏ mềm mại bên dưới. Thân thể vốn đã tới cực hạn lại chịu thêm va chạm mạnh, Tiêu Viêm trước mắt một mảnh tối sầm, rốt cuộc đã hoàn toàn hôn mê. Sau khi Tiêu Viêm hôn mê, Dực lão lúc này mới từ trong giới chỉ phiêu đãng đi ra. Nhìn Tiêu Viêm lúc này chật mật, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, chụp lấy tay của Tiêu Viêm nâng lên, sau đó chậm rãi bước sâu vào ma thú sơn mạch. Cũng dám cường hoành, sử dụng địa cấp đấu kỹ, thật sự là tên to gan lớn mật. Trầm mê ở trong hắc ám, Tiêu Viêm mơ hồ cảm thấy toàn thân bị ngâm trong dịch thủy lạnh lẽo, từng đạo năng lượng ôn nhu từ vô số lỗ chân lông tiến vào cơ thể, trong cơ thể lặng lặng chảy xuôi. Những nơi mà năng lượng đi qua, bởi vì đấu khí bị dùng quá độ mà kinh mạch có chút hư tổn đã tậm rãi được chữa trị. Sau khi đem kinh mạch cùng cơ thể chữa trị đến trạng thái bình ổn, năng lượng ôn như đó lại đi theo kinh mạch quán trú vào đấu khí toàn ở Tiểu Phúc. Đột nhiên có thêm sinh mạng mới gia nhập, nguyên bổn đấu khí toàn đang biếng nhác xoay tròn giống như được tiếp thêm mã lực tốc độ cao, xoay tròn cực nhanh. Theo tốc độ xoay chuyển của đấu khí toàn mỗi lúc một nhanh, năng lượng đang chảy vào kinh mạch lại bị hấp dẫn như ong vỡ tổ, dũng mãnh lao tới đấu khí toàn. Sau khi đấu khí toàn đem tất cả năng lượng trong kinh mạch toàn bộ hấp thu, nó vẫn tham lam chưa chịu dừng lại. Đấu khí toàn cấp tốc xoay tròn vài vòng, sau đó phát ra hấp lực càng thêm hung mãnh, làm cho năng lượng ẩn chứa trong chất lỏng bên ngoài bị hút vào càng nhiều, sau đó trải qua luyện hóa ở kinh mạch quán trú vào trong đấu khí toàn. Cứ hấp thu không ngừng như vậy, Tiêu Viêm cũng không biết rằng có bao lâu trong hôn mê, hắn chỉ có thể nhận thức mơ hồ cho đến khi năng lượng quán trú ngày càng yếu đi, rồi hết hẳn, ý thức của hắn mới thoát ly hắc ám, hai mắt mông lung mở ra. Đập vào mắt chính là một sơn động khá rộng, ở trên vách xung quanh có gắn nguyệt quang thạch phát sáng nhẹ nhẹ. Thân thể vừa cử động đã vang lên tiếng nước ào ào. Cúi đầu nhìn xuống, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện chính mình đang nằm dưới một cái hốc đá nhỏ, bên trong chứa đầy nước lạnh. Bất quá vẫn còn sót lại vài tia lục sắc, xem ra không phải nước tường. Bàn tay trong nước khoa lên vài cái, Tiêu Viêm phát giác trong chất lỏng màu lục nhạt này không ngờ lại ẩn chứa năng lượng tinh khiết không ít. Lấy một ít dịch thủy đưa lên mũi người, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên, nhẹ giọng nói: "Đây là nước thuốc." "Đích xác là nước thuốc, vì sắp xếp ao linh dịch nhỏ này để chữa trị cho ngươi, ta đã mất hết 3-4 ngày." Âm thanh già nua từ bên ngoài sơn động truyền vào, bóng dáng của Dược lão hư ảo như quỷ mị phiêu đãng tiến vào theo. Đi tới bên cạnh hốc đá, Dược lão nhìn trên dưới Tiêu Viêm đánh giá một chút, trong mắt toát ra một nét cười hài lòng. Vốn đang nghĩ người ít nhất cũng phải nghỉ ngơi nửa tháng mới có thể khôi phục, không nghĩ tới chỉ vỏn vẹn 5 ngày mà người đã khỏi hẳn, hơn nữa nhân họa đắc phúc chạm tới cánh cửa của thất tình đấu giả. Xem trạng thái của ngươi bây giờ, có lẽ ai chỉ cần tu luyện thêm vài ngày nữa là có thể đạt tới thất tình đấu giả. Ta hôn mê 5 ngày sau. Nghe vậy, Tiêu Viêm mở lớn con mắt kinh ngạc nói. Ân khẽ gật đầu, Dược lão liếc hắn một cái, cau mày trách mắng. Ngươi, cái tên tiểu tử này, rõ ràng có thể lập tức sử dụng Tử Vân Dực thoát đi, lại thích thể hiện cơ. Cường hoành sử dụng địa bậc đấu kỹ, nếu không phải là ta giúp ngươi đem Tử Vân Dược kích hoạt, chỉ sợ rằng ngươi ngay cả thể lực để chạy trốn cũng không còn nữa. Xấu hổ cười cười, Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ. Được rồi, ta thừa nhận là vì rất muốn thử xem sử dụng địa bậc đấu kỹ có thể hay không đánh bại một gã đấu sư, cho nên lúc đó mới mạo hiểm ở lại. Ngươi sử dụng cái vật kia mà cũng gọi là địa bậc đấu kỹ sao? Đừng có dọa người vậy chứ. Mắt trắng dã liếc Tiêu Viêm một cái, Dược lão bĩu môi. Ngượng ngùng cười, Tiêu Viêm cũng không dám tranh cãi, ánh mắt quét một vòng bên trong sơn động hỏi. Chúng ta, vị trí hiện tại hẳn là đang bên trong ma thú sơn mạch. Ân, đây là địa phương ta đã tỉ mỉ lựa chọn, cao giai ma thú ở phụ cận đều bị ta quét sạch. Trong phương viên mấy trăm thước, ngươi có thể tự do đi lại, bất quá phải cẩn thận một ít ma thú lẩn vào. Ở chỗ này tùy tiện vật gì cũng có thể giết chết ngươi, gật gật đầu, Dược Lão nhắc nhở. Bất đắc dĩ gật đầu, Tiêu Viêm từ trong hốc đá chậm rãi đứng lên, tay chân luống cuống, lấy quần áo ở một bên mặc lên trên người. Chúng ta phải nán lại chỗ này bao lâu? Từ dưới hốc đá nhảy lên, trong cơ thể tràn đầy đấu khí, làm Tiêu Viêm tinh thần phấn chấn, hai tay đánh ra một bài quyền, nghiêng đầu hỏi. Thẳng đến khi ngươi trở thành một gã đấu sư. Dược Lão đem giới chỉ của Tiêu Viêm vứt trả hắn, tùy ý nói. Đoạn thời gian này ngươi nên an tâm ở chỗ này tu luyện, sự tình trả thù gì đó thì chờ ngươi trở thành đấu sư hãng nói. Mặt khác, luyện dược thuật cũng không được để thụt lùi. Bên trong ma thú sơn mạch này dược liệu phong phú, tùy tiện tìm một số thứ mà luyện chế đi, miễn cho mỗi lần đều phải là ta động thủ luyện chế đan dược cho ngươi. Nhìn Tiêu Viêm từ trong giới chỉ lấy ra huyền trọng xích đeo trên lưng, Dược Lão chậm rãi nói. Nhếch miệng cười, Tiêu Viêm gật gật đầu, lưng đeo huyền trọng xích chậm rãi rời khỏi sơn động. Ở nơi trú ẩn ngăn cách đám người đuổi giết bên ngoài, Tiêu Viêm cũng không bị quấy rầy nữa, tĩnh tâm tu luyện. Đấu khí trong cơ thể giống như rượu ngon ủ lâu, càng thêm thuần đậm. Ba ngày tĩnh tâm tu luyện, sau khi tỉnh lại, Tiêu Viêm không ngoài dự liệu đột phá thất tinh đấu giả. Lần này đột phá cũng không có chút lực cản nào, cơ hồ thuận lợi như nước chảy thành sông. Mà đối với thực lực của bản thân tăng lên, Tiêu Viêm trong lòng cũng có chút mừng rỡ. Sau khi đột phá tới thất tình đấu giả, Tiêu Viêm tu luyện cũng dần chậm lại. Mất một giai đoạn trong ba cấp cuối này muốn đột phá thực sự rất khó khăn, nên còn lại hai cấp cũng chỉ có thể để nó tự nhiên phát triển. Quá mức nôn nóng có khi lại tạo thành phản tác dụng. Mặc dù thời gian tu luyện đấu khí trở nên ít đi rất nhiều, vất qua Tiêu Viêm dành phần lớn tu luyện đấu kỹ. Cách sơn động hơn 100 thước, có một thác nước đã được Dược Lão tỉ mỉ chọn lựa. Sau khi trở thành thất tinh đấu giả, ở đây luyện tập hơn 10 ngày, Tiêu Viêm rốt cuộc đạt tới yêu cầu cơ bản để sử dụng địa bậc đấu kỹ của Dược Lão. Từ thác nước ở dưới đu lên trên bờ, Tiêu Viêm lau khô người, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng đầu tiên, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Bả vai trầm trọng cũng trở nên thư thái hơn rất nhiều. Tới hiện tại Tiêu Viêm mới có thể chắc chắn sử dụng được địa giai đấu kỹ, không như lúc trước thiếu chút nữa là bị cắn trả. Tiêu Viêm ngồi ở trên hang đá bên cạnh thác nước nhàn nhã tắm nắng, từ trong giới chỉ vóc ra dược đỉnh đã mua ở Ô Thản Thành, sau đó lại lấy một đống dược liệu lớn chất ra một bãi. Nhìn dược đỉnh trước mặt, Tiêu Viêm trà sát tay, tay trái nhẹ nhàng mở rộng, tâm thần khẽ động, một đạo đấu khí từ trong đấu khí toàn tách ra chuyển đến lòng bàn tay. Theo một tiếng phốc vang dội, đấu khí đi qua dược đỉnh kỳ dị, chuyển hóa thành một ngọn lửa màu vàng thâm, từ từ bùng lên ở trong dược đỉnh. Nhìn ngọn lửa kia, so với trước, màu sắc càng thêm thâm thúy, Tiêu Viêm hài lòng cười cười. Đợi đến khi ở trong dược đỉnh đã đủ độ nóng, tay phải mới bắt đầu lựa chọn các loại dược liệu trước mặt. Lần luyện dược này Tiêu Viêm không sử dụng đến những phương thuốc của Dược Lão. Phải biết rằng mỗi luyện dược sư chân chính đều muốn tự mình nghiên cứu phối ra phương thuốc. Luyện dược sư nếu sử dụng phương thuốc trao đổi được thì phần nhiều cũng xấu hổ. Cho nên mỗi luyện dược sư đều hao tổn tâm lực cố gắng nghiên cứu cách dung hợp các loại dược liệu để tạo ra phương thuốc cho chính mình. Đương nhiên là cấp bậc càng cao càng tốt. Bàn tay lướt qua hơn 100 loại dược liệu trước mắt, Tiêu Viêm dừng lại, bốc lấy một quả màu đỏ tỏa hương thơm kỳ dị. Xà dục quả chỉ sinh trưởng ở những địa phương thâm ám, cao dài ma xà giao phối với nhau, xà tính có dâm, cho nên loại quả này có dược lực làm thúc đẩy dục tính. Sau khi lựa chọn xà dục quả, Tiêu Viêm lại liên tiếp chọn thêm 7-8 loại dược liệu, không ngoại lệ đều có hiệu quả kích tình. Thấy Tiêu Viêm luyện dược, Dược Lão cũng len lén từ trong giới chỉ nhẹ nhàng đi ra. Bất quá sau khi hắn nhìn Tiêu Viêm lựa chọn dược liệu, Dược Lão nhíu mày trầm mặc không nói, đứng phía sau lưng hắn. Lựa chọn dược liệu xong, Tiêu Viêm trước tiên đem hồng quả bỏ vào trong dược đỉnh, khống chế hỏa diễm nhanh chóng đốt khô. Lúc này hồng quả đã chuyển thành bột phấn. Toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát dược đỉnh, Tiêu Viêm quăng thêm một gốc thất diệp hoa màu hồng phấn hồng, còn có tên là dục vọng hoa, bởi vì mùi hương của nó phát ra thường xuyên làm cho ma thú phụ cận lăn lộn hí giống. Sau khi đem dục vọng hoa đốt thành bột phấn, Tiêu Viêm lại đem tất cả dược liệu còn lại quăng vào, cuối cùng trộn lẫn 7-8 loại bột phấn màu sắc bất đồng với nhau, lại cho thêm một ít chất lỏng được đốt ra từ dục vọng hoa. Hỗn hợp bột phấn dung hợp lại tạo thành một loại chất lỏng màu đỏ hồng. Lại dùng hỏa diễm mà nhiệt độ cao đem chất lỏng đốt khô, chuyển thành một nắm bột phấn màu trắng nhạt trôi nổi trong dược đỉnh. Nhìn nắm bột phấn được tạo ra, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, đem dược đỉnh xốc lên, thủ trưởng phát ra hấp lực, tất cả dược phấn đều bị thu vào bình ngọc trong tay. nhìn thứ mà bản thân lần đầu tự mình phối chế, Tiêu Viêm có chút không thể chờ đợi được. Bạn lấy tay chấm nhẹ đưa lên đầu lưỡi liếm liếm. Hô, hắc hắc, thành công. Dược phấn vào miệng, Tiêu Viêm cả người cảm thấy có chút khô nóng. Vận dụng đấu khí đem điểm khô nóng ấy đè xuống. Tiêu Viêm khuôn mặt tươi cười, nhìn qua tựa hồ lộ ra một vẻ bị ổi khó đỡ. Khục khục. Tiếng ho khan giả nua vang lên phía sau, làm cho Tiêu Viêm khuôn mặt đỏ dần lên, vội vã đem bình ngọc trong suốt thu hồi lại rồi đứng lên. Đừng có giấu giếm, không phải chỉ là luyện một bình xuân dược thôi sao? Rất nhiều nam luyện dược sư, lần đầu tiên phối chế phương thuốc đều là luyện chế thứ này. Hắc hắc, nam nhân mà, ai chẳng thích đóng gạch. Ngoài sự mong đợi, dược lão không có mở miệng răn dạy mà ngược lại trêu tức cười nói. Hơi hơi sửng sốt, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn dược lão hằng hắc cười nói. Sư phụ, lúc đầu chẳng lẽ người cũng luyện chế thứ này? Nghe vậy dược lão nét mặt giả nua đỏ lên, có chút thẹn quá hóa giận, vẫy vẫy tay áo. Người nghĩ rằng ta cũng thô bỉ như ngươi, không làm được cái gì đàng hoàng hay sao? Nhìn bộ dáng của dược lão, Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng, khóe miệng nhếch lên, vừa đứng dậy muốn thu thập đồ vật, một đạo năng lượng ba động kịch liệt cùng với tiếng sư ngâm cuồng bạo đột ngột vang lên như sấm rền trên bầu trời. Nghe tiếng sư ngâm ẩn chứa sự cuồng bạo, dược lão nét mặt giả nua khẽ biến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bầu trời xa xa. Chính là nơi chuyển ra năng lượng cuồng bạo, mà nhờ ánh mắt lợi hại, dược lão dường như mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một nữ tử uyển chuyển ung dung. Đây chính là tiếng gầm của lục giai ma thú, tử tinh dược sư vương, người nào lại dám đánh động tới nó? Cái gì? Lục giai ma thú? Nhãn đồng có rút lại, Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt. Đây chính là tương đương với cường giả cấp bậc đấu hoàng của nhân loại à? Ai lại có dũng khí vuốt râu hùm như vậy? Trên bầu trời xanh biếc, năng lượng không ngừng ba động kịch liệt, tạo ra một thứ thanh âm như sấm rền. Dù Tiêu Viêm ở khoảng cách rất xa cũng cảm thấy lỗ tai lùng bùng. Mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía chân trời xa xôi, nơi mà hai màu xanh đỏ cơ hồ tràn ngập phân nửa bầu trời. Ngay đến tầng tầng mây trắng cũng bị phủ lên lưỡng sắc quang mang kia. Bên tai lại vang lên một tiếng như sấm nổ, Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt, năng lượng uy áp chuyển đến trên bầu trời, làm chân tay hắn có chút run lên. Đây là cường giả chân chính sao? Trong miệng thì thào, sơ bộ kiến thức được uy thế kinh khủng được sinh ra khi cường giả cấp bậc này chiến đấu, Tiêu Viêm cảm thấy bản thân trước kia giống như ếch ngồi đáy giếng. Tới hiện tại hắn rốt cuộc cũng biết, trong sách ghi là cái gì lấy một địch vạn, thực sự cũng không phải chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Đứng bên cạnh Tiêu Viêm, dược lão khẽ cau mày, nhìn chàng chiến đấu ở chân trời xa xôi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cô gái kia hẳn là nhân loại rồi, nhưng nàng chạy đến ma thú sơn mạch lại đi gây chiến với tử tinh dược sư vương làm cái gì? Như thế nào? Cảm thấy rất rung động sao? Quay đầu nhìn thân thể phát run của Tiêu Viêm, dược lão đột nhiên cười nói. Gian nan gật đầu, Tiêu Viêm cười khổ. Xem bọn họ chiến đấu ta mới biết được, trước cái chiến đấu chỉ giống như đứa trẻ so với Gia Gia. À, ta đã sớm nói qua, đấu khí đại lục rất rộng lớn, hơn nữa người còn mạnh hơn so với đấu hoàng cũng có không ít. Người rất có tiềm lực, chờ ngày sau ngươi bước tới được cấp bậc đó tự nhiên sẽ phát hiện thế giới này rất là đặc sắc vô cùng. Dược lão lại cười. Mặc dù xem bọn họ chiến đấu tạo thành uy thế làm ta rất rung động, bất quá ta cũng không muốn mơ xa. Con đường này thủy chung bản thân phải kiên định từng bước đi tới. Tiêu Viêm tươi cười sáng lạn nói. Nghe vậy, dược lão sửng sốt, chợt vui mừng mỉm cười gật đầu. Người có muốn tới xem bọn họ chiến đấu một chút không? Nâng cầm lên nhìn trận chiến giữa không trung ở xa xa, dược lão mỉm cười nói. Sẽ không bị bọn họ phát giác chứ? Đầu tiên là vui vẻ, bất quá sau đó Tiêu Viêm có chút lo lắng nói. Người vậy cũng quá xem thường ta. Dược lão phất tay, thân thể hóa thành một tia lưu quang tiến vào cơ thể của Tiêu Viêm. Nhất thời, một cỗ sâm bạch năng lượng bao phọc cả thân thể. Đoạn thời gian này, cứ để cho ta tới khống chế thân thể ngươi. Nói xong lời này, tử vân dược sau lưng Tiêu Viêm tự động mọc ra. Tử vân dược lần này không chỉ dài hơn một thước, mà trên mặt mặt có tử quang lưu chuyển cực kỳ linh động và thần bí. Sâm bạch năng lượng từ từ bao trùm lên hai cánh, đem toàn bộ quang mang có thể thấy được hoàn toàn che giấu đi. Đi thôi, hôm nay ta mang người đi xem cái gì được gọi là cường giả chân chính. Dược lão thản nhiên cười cười, tử vân dực hơi chấn động, liền đem thân thể Tiêu Viêm chậm rãi bay lên. Hai cánh rung lên lần nữa, rồi hướng phía trước đang chiến đấu điên cuồng mà lướt đi.

có hóa hình đan thì ma thú liền có khả năng hoàn toàn hóa thành hình người. Mà sau khi hóa thành hình người thì tốc độ tu luyện của bọn chúng có thể chân chính so sánh với nhân loại. Người nói xem, thứ này có chân quý hay là không? Ách, Tiêu Viêm không biết phải nói gì, chỉ biết gật đầu. Ma thú vốn đã sống dai hơn loài người rất nhiều, tuy nói là một ít kỳ đan có khả năng làm người ta sống lâu. Bất quá so với ma thú, đặc biệt là cao giai ma thú mà nói, thì cuộc sống của nhân loại là rất ngắn ngủi. Có thể tưởng tượng nếu như một đầu cao giai ma thú hóa hình thành công, rồi lại an toàn tu luyện 180 năm, lúc đó nó sẽ cường hãn trâu chó đến mức nào. Không ngoài Dược Lão dự liệu, nghe yêu cầu của Tử Tinh Dược Sư Vương, nữ nhân thần bí lông mày đen nhíu lại, lắc đầu, nhẹ giọng nói. Xin lỗi, hóa hình đan này, ta nghĩ dù là trong Gia Mã Đế Quốc sợ rằng cũng không có mấy người có thể xuất ra. Bất quá nếu như người nguyện ý, ta có thể dùng 3 khối ngũ giai ma hạch, cùng với huyền bật cao cấp công pháp và đấu kỹ thích hợp với người để trao đổi. Không có hứng thú, nếu không có hóa hình đan thì người hãy cút khỏi ma thú sơn mạch đi. Phe phẩy cái đầu khổng lồ, Tử Tinh Dược Sư Vương miệng hơi khép lại, không chút do dự cự tuyệt điều kiện của nữ nhân kia. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nữ nhân thần bí chậm rãi giơ trường kiếm kỳ dị lên, có chút bất đắc dĩ nói. Nếu đã như vậy, thì ta đây không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ buộc ngươi phải giao ra. Ha ha, loài người thủy chung vẫn là như vậy. Nhìn thấy hành động của nữ nhân thần bí, Tử Tinh Dược Sư Vương liền phát ra một tiếng cười lớn, đến nỗi làm cho mặt đất chấn động. Sau một lúc lâu mới chậm rãi thu liễm lại, âm thanh từ từ lạnh dần. Ta biết ngươi cũng là đấu hoàng cường giả. Bất quá nếu thật muốn giao chiến, ngươi có thể còn sống ra khỏi ma thú sơn mạch hay không lại là một vấn đề khác. Cái này không cần sư vương quá lo. Thản nhiên lên tiếng, nữ nhân thần bí bàn tay trắng nâng nhẹ lên, một đoàn thanh sắc long quyển theo bàn tay hiện lên. Lúc đầu mới chỉ lớn chừng 2 thước, song chỉ một lát long quyển đã đón gió tăng vọt, nháy mắt biến thành một cái long quyển đến vài chục trượng. Thanh sóc long quyển gào phét bạo xoáy, đại thụ không ngừng bị nhổ bật lên, rồi bị gió lốc mạnh mẽ phá tán, bụi gỗ bay đầy trời. Hử, mà thú sơn mạch không phải địa bàn của nhân loại, cũng không tới phiền người dương oai. Nhìn long quyển phong bạo càng thêm khổng lồ, Tử Tinh Dực Sư Vương quát một tiếng, trong miệng vang lên tiếng rít gào trầm thấp, ô ô vang vọng khắp cả sơn mạch. Theo tiếng sư ngâm, Tử Tinh trên thân thể sư vương quang mang đại thịnh, từ sắc hỏa diễm mãnh liệt trong nháy mắt, từ thân thể bùng ra rồi lượn lờ bốc lên, cuối cùng hội tụ thành tử sắc hỏa trụ thật lớn phóng thẳng tên tận trời. Nhiệt độ cao khủng khiếp, cho dù Tiêu Viêm cách nơi này xa hơn 1000 thước, vẫn như cũ mồ hôi đầm đìa. Thật là một thế trận khủng khiếp. Tiêu Viêm lau mồ hôi chảy xuống từ trên trán, rúng động, nhìn phong quyển cùng hỏa trụ cực lớn ở phía xa, trong miệng khô nóng nói. Sư phụ, người xem bọn họ ai sẽ thắng? Lau mồ hôi một phen, Tiêu Viêm nhẹ giọng dò hỏi. Đã tới tình trạng này, nếu không có át chủ bài thực sự mạnh mẽ, bình thường cũng khó có thể đánh chết được đối phương. Về phần ai thắng ai bại, ta cũng không thể nói rõ. Hết thảy phải chờ đánh xong thì tự nhiên sẽ rõ. Dược Lão cười nói. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn không khí trở nên căng thẳng, nhẹ giọng nói. Đã bắt đầu khai chiến rồi. Trên bầu trời, long quyển phong khổng lồ, sau khi nữ nhân thần bí phất tay, liền mang theo tiếng gió rít cuồng bạo, điên cuồng cuốn hết tất cả, hướng đến Tử Tinh Dực Sư Vương. Nơi gió lốc đi qua, rừng rậm phía dưới đều bị xé lộ ra đất vàng, không ít ma thú kinh hoàng nối đuôi từ đó mà chạy trốn. Nhờ có Dược Lão bảo vệ, Tiêu Viêm may mắn không bị cuồng phong cuốn đi, hai tay gắt gao nắm lấy một cành cây, nhìn rừng rậm xung quanh bị phá thành một mảnh hỗn độn, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Hừ. Nhìn gió lốc cuộn đến, Tử Tinh Dực Sư Vương phát ra tiếng gầm giống, hai cánh rung lên, từ sắc hỏa trụ rộng ra 2-3 trượng phía trên đỉnh đầu tách ra, rồi hướng gió lốc mà đánh tới. Hai vật khổng lồ như tia chớp va chạm tại không trung, khoảnh khắc chạm vào nhau, không gian cơ hồ lâm vào tĩnh lặng. Oanh! Một tiếng như sấm rền đột ngột nổ vang trên bầu trời, gió lốc cùng hỏa trụ hùng mãnh va chạm, điên cuồng phóng thích năng lượng kinh khủng vào nhau. Tại nơi giao tiếp, không gian phảng phất như hơi ba động, thỉnh thịch. Gió lốc cùng hỏa trụ giằng co thêm một chút, rốt cuộc thì bởi vì năng lượng cạn kiệt mà tạo ra một tiếng nổ vang vọng cả sơn mạch, rồi tan biến. Lúc gió lốc và hỏa trụ tiêu tán, nữ nhân thần bí đang đứng yên trên không trung, rốt cuộc cũng có động tác. Chỉ thấy sau lưng hai cánh rung lên, thân thể giống như một tia thiểm điện, nháy mắt xuyên qua dải năng lượng hỗn loạn, rồi xuất hiện phía sau Tử Tinh Dực Sư Vương. Trường kiếm kỳ dị trong tay đâm ra thật nhanh. Trên mũi kiếm hình thành một trận phong nhận xoáy tròn với tốc độ cực cao, bề ngoài giống như một lưỡi đao tròn xanh biếc. Đinh đinh, trường kiếm mang theo phong nhận bổ vào thân thể của Tử Tinh Dược Sư Vương, giữa không trung liên tiếp vang lên những tiếng kêu thanh thúy. Song dù trường kiếm có đâm thật nhanh thì cũng chỉ lưu lại trên tinh thể từng đạo bạch ngân, hơn nữa bạch ngân cũng chỉ hiện lên một chút ngắn ngủi rồi tiêu tán. Không thèm để ý công kích của đối phương, Tử Tinh Dược Sư Vương dùng đầu chặn lại, tiềm giác trên đầu bắn ra một đạo tử sắc hỏa diễm dài đến nửa thước. Sức nóng của tử sắc hỏa diễm làm nữ nhân thần bí lông mày cau lại, bàn tay trắng nõn ở trên người kết thành thủ ấn quái dị. Phong lôi thế. Theo tiếng nói nhẹ nhàng thanh thúy, một cái phong quyển cuồng bạo xuất hiện trước người, gào thét ngăn cản lại tử sắc hỏa diễm cự đại kia. Nhìn thấy tử hỏa công kích không có hiệu quả, Tử Tinh Dược Sư Vương nhãn đồng tử quang đại thịnh, trường chảo cực lớn hướng đến nhân thần bí bổ xuống, tạo nên một cỗ tử mang cực kỳ diễm lệ. Không khí ở nơi trường chảo đi qua dễ dàng bị xé rách, một tiếng rít bén nhọn chói tai vang vọng khắp trời. Nhìn thế công của Tử Tinh Dực Sư Vương, nữ nhân thần bí gương mặt có chút ngưng trọng, hai cánh sau lưng vỗ nhẹ, một đạo phong thuẫn cực lớn chừng hai ba thước đột ngột ngưng hiện trước mặt. Ca sát, cơ trưởng oanh kích lên thanh sắc phong thuẫn, tử quang đại thịnh, âm thanh răng rắc thanh thúy vang lên, liền đem phong thuẫn đập vụn thành từng mảnh bay khắp trời, theo gió mà tiêu tán. Tử Tinh Dực Sư Vương thân thể công kích cư nhiên lại cường hoành đến thế. Kích phá được phòng ngự của đối phương, Tử Tinh Dược Sư Vương trong miệng vang lên một trận rít gào, thân thể khổng lồ có chút vặn vẹo, tốc độ công kích cuồng bạo làm người ta sợ hãi cùng với hình thể khổng lồ, quả thực không phù hợp chút nào. Quay mắt thấy Tử Tinh Dược Sư Vương công kích truy theo không bỏ, nữ nhân thần bí đành lựa chọn né tránh, dù sao cùng quái vật có thân thể dị thường cường mãnh kia cận thân công kích không phải là một hành động khôn ngoan. Trên bầu trời, Tử Tinh Dực Sư Vương thân thể không ngừng lao tới, mà nữ nhân thần bí nọ thì không ngừng thối lui. Mặc dù nhìn thì như rơi xuống hạ phong, nhưng thực chất nàng vẫn chưa bị thương tổn. Ngẩng đầu, nhìn trang chiến đấu cực kỳ hoa lệ trên bầu trời, cùng với không gian không ngừng ba động, Tiêu Viêm âm thầm tặc lưỡi. Chỉ cần là dư âm của trận chiến này, sợ rằng đã có thể đem đấu sư hay thậm chí là đại đấu sư dễ dàng giết đi. Phòng ngự cùng thân thể của Tử Tinh Dực Sư Vương cực kỳ mạnh mẽ, nữ nhân kia lại tu luyện phong thuộc tính đấu kỹ huyền ảo. Hơn nữa hai người đều cấp bậc đấu hoàng cường giả, thực lực chênh lệch không quá xa. Như vậy đánh tiếp nếu không dùng tới át chủ bài chính thức thì cơ bản cũng khó phân ra thắng bại, Dược Lão tùy ý nói. Cũng không hẳn là thế, Tử Tinh Dực Sư Vương thuộc tính hỏa, ánh mặt trời đối với nó sẽ có tác dụng tăng phúc, nên ban đêm sẽ yếu đi một chút, cho nên trước khi mặt trời lặn, nó có lẽ sẽ kết thúc trận đấu nhanh chóng. Ngẩng đầu nhìn cuộc truy đuổi trên bầu trời, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Hắc, tiểu tử người quan sát cũng cẩn thận à. Nhanh như vậy liền biết Tử Tinh Dược Sư Vương là dựa vào trợ lực của mặt trời. Nghe Tiêu Viêm phân tích, Dược Lão không khỏi có chút kinh ngạc cười nói. Ta xem tử tinh bên ngoài thân thể hắn, hình như là nhờ hấp thu năng lượng mặt trời, từ sức hỏa diễm trong cơ thể của nó, hẳn là do thứ này thúc giục mà ra. Tiêu Viêm mở chừng hai mắt đột nhiên nói. Sư phụ, cái loại tử sắc hỏa diễm trong cơ thể của Tử Tinh Dược Sư Vương có thể bị luyện dược sư luyện hóa thành chân hỏa trong cơ thể hay không? Ách, người thật đúng là cái gì cũng dám nghĩ đến. Bị cái ý nghĩ thiên mã hành không này của Tiêu Viêm làm cho sửng sốt một hồi, Dược Lão lắc đầu giải thích. Loại hỏa diễm này rất khó bị luyện dược sư luyện hóa, chúng nó sinh ra từ trong cơ thể ma thú, so với dị hỏa thì càng khó có thể thuần phục. Hơn nữa, loại hỏa diễm này căn bản cũng kém dị hỏa, chỉ mạnh hơn một chút so với hỏa diễm do đấu khí sinh ra mà thôi, cho nên cũng không ai chịu hao tổn khí lực cực lớn như vậy để đi thuần phục chúng nó. Hơi hơi gật đầu, Tiêu Viêm lại duy trì trầm mặc, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời trận chiến trên cao cực kỳ nguy hiểm này. Bởi vì trên bầu trời một người một thú tạo nên giao chiến, tạo thành động tĩnh quá lớn, rất nhiều ma thú bị quấy nhiễu thức dậy từ giấc ngủ sâu. Kết quả là dãy núi vốn vắng vẻ, bây giờ lại vang lên vô vàn tiếng giống kỳ dị. Mà có tư cách sinh tồn trong giới ma thú sơn mạch này, cơ bản cấp bậc đều là ngoài tam giai. Lúc này chúng đã có sơ bộ một chút linh trí, so với các loại ma thú chỉ biết hành động theo bản năng thì đã cực kỳ bất đồng. À, cái chương của ngày hôm nay thì mình xin phép là dừng lại tại đây nha anh em. Uầy. Thực sự mà nói, vào một lúc mà nhìn thấy hơn chục anh em theo dõi này là mình cũng rất là vui rồi. Thực ra thì đa phần là anh em đều là nghe lại thôi, nghe lại tại vì nhiều người cứ nói là không không nhận được Không nhận được thông báo, cái này thì mình cũng không biết nhá. Cái gì này, lại còn cái ông nào mẹ mình quảng cáo lô đề đây nữa này. Vãi cả trưởng ạ. Thôi lần sau các ông đừng có mà mang mẹ ba cái tệ nạn xã hội về đây nhá. Hôm qua thì có ông vào mẹ xin link, xin link các ông lên X video, lên Bon mà tự tìm đi. Đéo phải xin xỏ đây. Không có giới thiệu linh tinh ba cái mẹ mày tệ nạn xã hội nhá. Ba cái mẹ vớ va vớ vẩn đừng có mà thò ra đây. Các ông thì tự inbox Facebook nhau mà quảng cáo. Đừng có vào đây mà quảng cáo ba cái tệ nạn mẹ lô đề cờ bạc rồi là xách xiếc nọ kia là tôi ghét lắm. Nên là hy vọng là công đừng có vào kênh của tôi mà. Mặc dù kênh của tôi đéo có người đâu, chỉ có vài người xem, mà tôi ghét cái kiểu mà mẹ cứ vào xong bắt đầu đưa ba cái tệ nạn vào cái thứ kinh bỏ mẹ ăn được ấy. Mình không muốn những cái tệ nạn nó đến với mình thì đừng mang nó đến với người khác, hiểu không? Mình tự mình dùng thì đéo làm sao, nhưng mà mẹ đưa lên đây nó mang cái tính chất là lôi kéo mẹ rồi nhá. Nên là đề nghị các ông mà mẹ mày tệ nạn, các ông cấm thì mẹ đưa lên kênh. Những cái thành phần như vậy là tôi chửi thẳng mặt. Kể cả là ngoài đời tôi có chơi cái đấy hay là không, cái đấy nó không quan trọng. Mà đưa lên đây nó mang tính chất là lôi kéo rồi, đó. Mang chất là tuyên truyền. Cái đấy mẹ mình tự mình sử dụng thì không sao. Ví dụ như các ông thấy cái thằng mà nó mua ma túy về, nó tự tiêm chích, nó tự sử dụng thì công an nó đéo bắt. Nhưng mà nó sẽ bắt cái thằng buôn bán. Thế nên là đừng có mà mang tệ nạn lên đây. Mẹ lần trước đã nhắc một ông lên đây, mẹ mày xin link xin liếc vớ vẩn, mẹ ba cái thành phần rẻ rách. Lần sau đừng có mà mẹ mày lên đây mà tư vấn, mẹ mày xách xiếc với cả lô đề lô điếc lên kênh mà hỏi yếc nhá. Thôi anh em đi ngủ đi. À mà bây giờ tôi đi ngủ đi, còn anh em thì mai đọc truyện nhá. Chào anh em.